tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, đã định sẽ là một đêm điên cuồng, tôi nóng lòng muốn ấn cô ấy nằm phía dưới tôi, nụ hôn của tôi dừng lại khắp trên người cô ấy, cuối cùng dừng lại ở khu vườn kia. Tôi tách hai chân cô ấy ra, đầu lưỡi không ngừng liếm nơi ẩm ướt kia. Tôi cảm nhận được phía dưới cô ấy đang hùa theo tôi, càng nghĩ càng hưng phấn. Tôi muốn mang lại cho cô ấy niềm vui sướng bất tận, cho nên vừa dùng đầu lưỡi vừa dùng tay xâm nhập để đưa cô ấy lên đỉnh cao trào lần cuối. Cô ấy đang thở hổn hển ở bên giường, tôi biết Phoeber đã kiệt sức nên kéo cô ấy vào lòng đắp chăn ổn thỏa. Sau đó lưu lại trên trán cô ấy một nụ hôn chúc ngủ ngon. Rất nhanh, cô ấy đã nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn con người trước mắt không có chút phòng bị nào, lần đầu tiên tôi cảm thấy người phụ nữ này thật mỏng manh khi ở dưới thân tôi. Liệu quá khứ cô ấy đã từng trải là như thế nào đây? Cô ấy có được huy hoàng nhưng lại không mấy sung sướng, bởi vì cô ấy không thích cười. Nghĩ đến đây, chút hưng phấn vừa rồi của tôi chợt tắt. Ngoại trừ lấy lòng cô ấy bằng cách này, tôi sợ bản thân chẳng làm được gì khác. Đến cô tên tiếng Trung của Phoeber viết thế nào tôi còn không biết, cô ấy luôn âm thầm đến rồi vội đi. Lúc này, Phoeber mở miệng nói chuyện, nếu đã nhìn đủ rồi thì đi ngủ đi. Hóa ra cô ấy còn chưa ngủ, chết tiệt, giọng điệu này là thế nào? Ăn xong rồi phủi mông thành thế này à, đúng thật là vô nhân tính. Tôi bĩu môi, sẵn siết chặt vòng tay đang ôm cô ấy, vứt bỏ những suy nghĩ không cần thiết để cho chu công giải quyết mấy vấn đề đó đi. Cách chương.